Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 793. Chương 793 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 63. Chương 793 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 63 Nàng nói lời này thời điểm. Trong thanh âm mang theo một cổ lạnh lẽo, chẳng sợ qua đi lâu như vậy. Vừa nhớ tới việc này, Nam Nhiễm liền tới khí, vẫn là lần đầu. Dạ Minh Châu tới rồi tay nàng, thế nhưng bị người khác cậy đi rồi, Cảnh Vũ ở bên cạnh nghe. Trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, xem ra hai người chi gian. Còn đã xảy ra một ít không vì người ngoài theo như lời sự tình, Ngô Diệp sợ tới mức sau này lui lại. Mấy bước, môi đều ở run run, cố tình lúc này. Ánh mắt của nàng trong lúc vô tình quét đến Thất Điện Hạ lại đây, Ngô Diệp một chút liền quỳ gối. Trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt cô nương tha mạng. Cô nương nếu là buồn bực Ngô Diệp ở Thất Điện Hạ bên người hầu hạ. Muốn đánh muốn phạt đều hảo, chỉ cầu cô nương không cần hướng Ngô Diệp trên người ấn một ít có lẽ có tội danh, Nam Nhiễm nhìn. Nàng này phản ứng. Mày một chọn, đi theo, nghiêng đầu nhìn đi lên đỉnh hóng gió Hàn Tư, Nam Nhiễm cười khẽ một chút, nàng ngồi ở ghế đá thượng, cắn một ngụm bánh hoa quế, như vậy một lát sau. Hàn Tư đã muốn chạy tới nàng trước mặt, hắn một thân màu đen trường bào. Tư thái đĩnh bạt, đứng ở Nam Nhiễm trước mặt, tầm mắt nhìn lướt qua trên mặt đất Ngô Diệp, đi theo. Vươn ra ngón tay dán ở chén sứ thượng, phát hiện độ ấm vừa vặn tốt. Liền bưng lên tới, dùng thìa quấy vài cái, thanh âm nhàn nhạt uống dược, Nam Nhiễm duỗi tay. Lôi kéo trụ hắn tay áo, hồng nộn môi câu lấy ý cười, đêm, nàng mới vừa nói một chữ. Hàn Tư trong tay thìa thừa chén thuốc đã nhét vào nàng miệng, cay đắng nháy mắt ở nàng môi lưỡi gian. Lan tràn mở ra, Nam Nhiễm vừa mới cũng không tệ lắm tâm tình lập tức đã bị hủy hoại hầu như không còn. Héo rớt, Hàn Tư xem nàng phản ứng, cũng là cảm thấy có chút buồn cười, như vậy không nghĩ uống. Nam Nhiễm cắn điểm tâm, không nói lời nào, nàng lôi kéo hắn tay áo tay muốn buông ra tới. Lại bị Hàn Tư phản nắm lấy, hắn thanh âm tuy rằng như cũ lãnh đạm. Nhưng là nhẫn nại tính tình mở miệng tuy rằng khổ. Nhưng là như cũ muốn uống, bên cạnh Tam Vương ra cầm cây quạt hồng hộc phiến dùng sức ý đồ khiến. Cho hắn thất hoàng đệ chú ý từ khi vào này đình hóng gió. Hắn này thất hoàng đệ lực chú ý liền hoàn toàn dính tại đây Nam Nhiễm trên người, liền cùng nhìn đến. Cái bảo bối cục cưng giống nhau, nhưng hắn ngó trái ngó phải. Như thế nào cũng chưa nhìn ra vị này công chúa điện hạ chỗ nào hảo, chẳng những không thấy ra tới. Còn cảm thấy vị này độc ác thực Tam Vương ra phiến trong chốc lát cây quạt phát hiện vẫn là. Cái gì dùng đều không có, liền bắt đầu từng tiếng ho khan, khụ khụ khụ, rốt cuộc. Thành công hấp dẫn Hàn Tư lực chú ý, Hàn Tư nhàn nhạt mở miệng, Hoàng huynh, thanh âm kia lãnh lãnh. Đạm đạm. Không có một chút phập phồng, nếu là bình thường đảo cũng thế, nhưng hắn vừa mới đối cái này tiểu. Công chúa nói chuyện ngữ khí, nhưng hoàn toàn không phải cái này giọng này đối lập. Quả thực không cần quá mãnh liệt Cảnh Vũ uống ngụm trà. Đi theo tầm mắt thoáng nhìn nhìn đến trên mặt đất Ngô Diệp gì. Ngô Diệp ngươi như thế nào trên mặt đất quỳ chứ? Chính là có cái gì ủy khuất? Hắn vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Giả không thể lại giả, nói chuyện thời điểm, Hàn Tư đã khom lưng cầm thìa một ngụm cấp Nam Nhiễm uy dược xem nàng uống một ngụm dược. Muốn cắn một ngụm bánh hoa quế, kia phó kiều kiều bộ dáng, Tam Vương ra táp lưỡi, trong đầu lại hiện lên vị này tiểu công chúa vừa mới đối đãi Ngô Diệp thời. Điểm bộ dáng, lúc ấy tiểu công chúa. Nhưng nhìn không ra một chút kiều nhu tới, cảm giác một bàn tay đều có thể đem Ngô Diệp cấp bóp. Chết, Hàn Tư đem kia một chén dược uy xong. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía quỳ rạp xuống một bên Ngô Diệp, hắn thanh âm đạm mạc. Nghe không ra hỉ nộ quỳ gối nơi này làm cái gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.